Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc sống đối với cô gái tưởng chừng như viên mãn, nhưng rồi người đàn ông mà cô hết mực yêu thương, người mà cô sẵn sàng đánh đổi gia đình chỉ để được ở bên cạnh, cuối cùng cũng đã thay lòng đổi dạ. Hắn ta luôn đi sớm về khuya, luôn tìm cớ để chửi dục, nhủ mạ cô. Nhưng cô vẫn nhẫn nhục chịu đựng sống với người đàn ông đó, bởi vì cô rất yêu hắn, yêu một cách điên cuồng và mù quáng. Đỉnh điểm của bất hạnh chính là việc cô gái đã mang cốt nhục của hắn. Cô rất vui mừng khi biết được điều đó, cái tâm niệm rằng hắn sẽ yêu thương cô như trước kia khi biết được rằng cô đã mang thai. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, người đàn ông tệ bạc đó không những không vui mừng mà còn chính tay giết chết đứa con chưa kịp thành người của mình. Cô ta đau đớn tột cùng khi biết rằng con trong bụng của mình đã chết. Cô ta dường như hóa điên, trong đầu luôn mang tà niệm rằng sẽ trả thù. Cuối cùng cách mà cô ta chọn để trả thù chồng cũ cũng chính là dùng bí. Cuối cùng cô ta đã dùng cách để trả thù chồng cũ của mình chính là dùng huyết bí ngải, một loại ngải đã thất truyền từ lâu bởi không ai cũng nuôi dưỡng được. Khi đọc đến việc cô gái si tình kia tìm đến bùa ngải thì bỗng nhiên tôi rùng mình. Tình tiết rất giống trong giấc mơ của tôi. Nếu vậy tất cả đều là sự thật thì việc cô ta cắt đầu của chồng mình cũng là sự thật. Đôi tay của tôi run rẩy, mặc dù sợ nhưng tôi vẫn khá tò mò muốn biết câu chuyện gì diễn ra tiếp theo, cho nên tôi tiếp tục lật trang tiếp theo trong cuốn sổ. Nhưng khi lật ra trang sau thì tôi hoàn toàn không thấy một con chữ nào, tất cả các trang đều trống trơn. Khi lật đến trang cuối thì tôi thấy có hàng chữ được viết một cách rất vội vàng. Tôi nhắm mắt lại, tập trung đọc nội dung dòng chữ đó. Tôi đang dần bị mất kiểm soát. Tôi không thể nào khống chế được loại ngải này nữa. Chúng đang dần ăn mòn cơ thể của tôi. Tôi có thể thấy thứ đó đang đứng dõi theo mọi hành động của tôi. Cô ta đang tới, cô ta đang tới. Bốn chữ cô ta đang tới lặp lại rất nhiều lần trong trang cuối của cuốn sổ. Dường như người viết cuốn sổ này đang sợ một ai đó hoặc là sợ một thứ gì đó. Khi đọc xong dòng hồi ký trong cuốn sổ, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô gái mà tôi gặp trong mơ, người bệnh nhân kỳ lạ cùng phòng, người viết ra cuốn nhật ký này là cùng một người. Vì hận thù gã đàn ông bội bạc kia, cô ta sẵn sàng nuôi bùa ngài bằng cách cho ngài sống trong cơ thể của mình. Nhưng cô ta không ngờ được rằng chính bản thân lại bị ngài phản, dần dần bị ăn mòn cơ thể. Cuối cùng là nghĩ tới chuyện tự sát để giải thoát bản thân khỏi sự đau đớn về thể xác và tinh thần. Tại sao anh lại có cuốn sổ này? Tôi quay qua anh hỏi, nhưng rồi không thấy anh đâu nữa. Chỉ trong chốc lát anh đã đi mất, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.